Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, xanh bạc trường thương. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng. 2. Thần bí âm thanh xuất hiện, tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp bị gai máu cho đinh thành rồi nhím. Sau đó nương theo lấy gai máu thu hồi diệp sát trong cơ thể. Sứ đồ đi lận liền, bịch một tiếng rơi tại trên đất. Dưới thân không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Diệp sát ngồi xổm người xuống, dùng sứ đồ đi lại áo choàng lau sạch kinh suốt trên vết máu. Sau đó phất phất tay, thi hoa dây leo liền nhanh chóng chui về mặt đất. Một lần nữa ẩn giấu bắt đầu. Diệp sát khiến cho đồ hành đi thân thể lật qua, đưa tay hái xuống mặt của đối phương cổ. Đây là một tên ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ người. Sắc mặt có chút tái nhợt, có một đầu màu nâu nhạt quyển phát. Diệp sát cũng không nhận ra đối phương. Diệp sát kỳ thực đối sứ đồ đi lại thân phận rất ngạc nhiên. Bất quá, đơn thuần từ đối phương tướng mạo đến xem, diệp sát cũng không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Chính là nhân loại bình thường. Không đúng, dùng nhân loại bình thường để hình dung cũng không quá chính xác. Tựa như diệp sát hiện tại ngay cả mình có tính không nhân loại bình thường đều nói không cho phép. Rồi, lấy sứ đồ đi lại năng lực, hiển nhiên cũng không thể quy nạp đến nhân loại bình thường bên trong. Cảm giác kia rất quái lạ, diệp sát cảm thấy sứ đồ đi lại tựa như là đồng loại. Hoặc là nói, sứ đồ đi lại tựa như là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại như thế. Bản thân có lẽ là một tên nhân loại bình thường, sau đó chậm rãi mạnh lên, biến không còn bình thường. Nhưng nếu như sứ đồ đi lại thật sự là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại, cũng liền không tồn tại dưới mắt Giao Phong. Diệp sát dưới mắt đối sứ đồ đi lại lai lịch, biến càng cảm thấy hứng thú hơn. Lúc này, diệp sát phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhìn lại, lại là Abiter chạy tới. Abiter tốc độ kỳ thực cũng không chậm, chỉ bất quá diệp sát cùng tên kia sứ đồ đi lại tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Abiter cũng vô pháp theo sát ở. Diệp sát khoát khoát tay, để Abiter tại một bên chờ lệnh, sau đó bắt đầu lột sứ đồ đi lại áo choàng. Sứ đồ đi lại hết thảy đồ vật đều có thể trực tiếp lấy đi cũng sử dụng, không cần lấy thanh âm thần bí nhắc nhở. Cho nên sứ đồ đi lại không thể nghi ngờ là cường đại, có thể ép diệp sát trực tiếp vận dụng thi hoa, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng nguy hiểm nương theo lấy lợi ích, đánh giết sứ đồ đi lại có thu hoạch khổng lồ. Diệp sát thu hoạch hết thảy 4 dạng, phân biệt là kia cán có thể co duỗi lắp ráp trường thương, còn có sứ đồ đi lại lúc trước đã dùng qua một thanh thủ nỏ, còn có một cái treo ở sứ đồ đi lại sau thắt lưng, lúc trước cũng không đã dùng qua răng lưỡi đao, cuối cùng là hai cái có thể bắn ra phi châm kim loại viên cầu. Kỳ thực, diệp sát cảm thấy hứng thú nhất là sứ đồ đi lại nơi bả vai cắm vào mai này không theo quy tắc khối kim khí, nhưng nương theo lấy sứ đồ đi lại tử vong, kia đồ vật giống như phế bỏ đồng dạng. Diệp sát dùng đao móc ra sau, vô luận như thế nào loay hoay cũng không có động tĩnh. Lúc này, Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn cũng là thở hồng hộc đuổi tới. Diệp Nguyệt từ Vương Lực Khôn bả vai trên nhảy xuống nói: đánh xong, may mắn một tháng. Diệp sát tiện tay đưa tay nỏ cùng kim loại viên cầu ném cho Diệp Nguyệt nói: cầm lấy đi phòng thân. Diệp Nguyệt không khách khí tiếp nhận nói: cảm ơn. Diệp sát đem trường thương cất kỹ nói: cây thương này ta muốn rồi. Cái này cho ngươi. Diệp sát tiện tay đem răng lưỡi đao ném cho Vương Lực Khôn. Vương Lực Khôn tranh thủ cự tuyệt nói: ta cái gì cũng không làm, làm sao có ý tứ cầm đồ vật. Không thể nhận, không thể nhận. Diệp sát nói: cầm lấy ha, dù sao ta vô dụng, mà lại ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là có thể cường hóa một chút lực công kích. Này đồ vật so nắm đấm dùng tốt. Vương Lực Khôn xấu hổ cào dưới đầu nói. Vậy thì cảm ơn á. Diệp Sát gật gật đầu. Không nói thêm lời cái gì. Mà là mắt nhìn sắc trời sau nói. Đi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Tử vong đoàn tàu đến sân ga thời điểm. Đã lân cận trạng vạng tối. Kinh lịch một phen chiến đấu sau. Dưới mắt đã triệt để đen lại. Diệp Nguyệt nói. Đến đường trên nhìn thấy một gian cửa hàng giá rẻ. Chỗ kia không sai. Có lẽ còn có thể bớt đi lương thực của chúng ta. Diệp Sát gật gật đầu nói. Được. Trở về lui rồi ước chừng 300-400 mét. Diệp Sát liền thấy Diệp Nguyệt nói cửa hàng giá rẻ. Cũng không lớn. Chính vì vậy, Diệp Sát cũng rất ưa thích nơi này. Không gian nhỏ nói, mang ý nghĩa vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Dễ dàng phòng ngự, tiến vào cửa hàng giá rẻ. Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn đẩy ngã kệ hàng, phủ kín rồi trước sau cửa. Sau đó kiểm tra lên đồ ăn. Vận khí cũng không tệ lắm. Căn này cửa hàng giá rẻ đại đa số đồ ăn đều chưa từng có kỳ. Hơn nữa còn có thành dương nước suối nước. Chỉ cần không tiêu hao mang theo đồ ăn cùng nguồn nước. Vậy liền là tốt chuyện. Diệp Sát ngồi tại một bên gặm lấy bánh mì. Lúc này mới có công phu nhìn một chút giành được kia cây trường thương. Xanh bạc trường thương. Lấy đặc thù bí ngân chế tác trường thương. Không thể phá vỡ. Quán đâm. Lấy trường thương tiến hành bắn ra. Đâm chúng không phải sinh mạng thể mục tiêu lúc, tất nhiên phá toái mục tiêu. Hấp hồn, lấy trường thương giết địch sau, có nhất định xác suất có thể dùng mục tiêu thi hóa. Cũng thúc đẩy mục tiêu, nếu vì đã thi hóa mục tiêu, thì đề cao thúc đẩy xác suất, lớn nhất khống chế số lượng. Hai bất diệt, xanh bạc trường thương không cách nào bị người vì phá hủy. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Thương này tên nhưng đủ nát, nhưng hiệu quả không có chút nào nát. Quán đâm tác dụng là phá hư, không phải đánh giết, lại cực kỳ tốt dùng. Vạn nhất đụng phải một chút không cách nào tiến vào địa phương. Một thương đã qua liền làm xong, này hấp hồn cũng không tệ. Nói đơn giản chính là có thể khống chế hai cỗ zombie. Diệp Sát cảm giác ông trời già đều hy vọng chính mình đem thao ngẫu sư danh hiệu phát dương quang. Đại. Mình đã có rồi thi hoa cùng Abiter không tính, lại còn được lại đến hai cỗ. Đương nhiên, cái này cần quyết định bởi tại khống chế zombie mạnh yếu. Khống chế bình thường zombie cũng liền lấy ra làm bia đỡ đạn. Mà lại, xác suất này cụ thể là bao nhiêu, vẫn phải đo lường tính toán qua. Về phần cuối cùng bất diệt hiệu quả, cái này nhìn mặt chữ ý tứ liền có thể minh bạch rồi. Nói đơn giản, chính là cây thương này đánh không hỏng. Diệp Sát đối xanh bạc trường thương coi như hài lòng. Hiệu quả đều còn rất khá. Một phương diện khác, Diệp Sát hoàn toàn chính xác nghĩ muốn cây thương. Bởi vì, võ đạo chí tôn trạng thái dưới, có thể sử dụng không chỉ có quyền trường chân, còn có kiếm thuật cùng thương thuật. Phải đem thương thuật dùng đến, tốt xấu được có cây thương a. Tiếp theo, huyết long kiếm bị hủy sự tình, cũng bị Diệp Sát gõ vang cảnh báo. Mặc dù kinh suốt cấp bậc khẳng định cao hơn nhiều huyết long kiếm, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị phá hủy. Nhưng chuẩn bị thêm một cái vũ khí, cũng coi như lo trước khỏi họa. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đem xanh bạc trường thương treo ở bên hông. Này đồ vật mang theo rất thuận tiện. Co vào sau khi đứng lên, chính là một thanh dao găm chiều dài mà thôi. Lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên ở một bên hô nói. Nghĩ gì thế? Diệp Sát lấy lại tinh thần. Sau đó nói, tự nhiên là đang suy nghĩ Noe di tích sự tình. Diệp Nguyệt nói, nghĩ đến làm sao tìm được rồi sao? Diệp Sát lắc đầu nói, tạm thời không tìm được. Ta cảm thấy... cần lấy một chút đầu mối, ví dụ như, trước tiên có thể biết rõ ràng, Di tích này là mặt thế trước liền tồn tại, vẫn là sau tận thế xuất hiện. Diệp Nguyệt không hiểu nói, có khác biệt sao? Đương nhiên, Diệp Sát nói, nếu như là mặt thế trước liền tồn tại, vậy khẳng định sẽ có các nhà khảo cổ học nghiên cứu. Có lẽ còn có tư liệu ghi chép, chúng ta đi thư viện cũng có thể tra duyệt đến liên quan nội dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.